Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Kỳ Giao Quang tính toán, đám người này cộng lại cũng không bằng một mình hắn ta, nhưng Kỳ Giao Quang không chắc chắn là tên tế tư này đang trốn hay là không có ở đây. Đúng lúc Kỳ Giao Quang đang suy nghĩ, người bên trong dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Có người sống đã rời khỏi địa bàn của bọn chúng. Không ổn, bọn lão tam gặp chuyện rồi, mau báo cho tế tư, chúng ta mau đi bắt người. Có người vớ lấy đồ chuẩn bị đi, không còn cách nào khác, Kỳ Giao Quang chỉ có thể giải quyết đám người này trước. Vài lá thiên lôi phù ném xuống, cả căn nhà bị tia sét gõ nát như nga. Có người bị tập kích, bọn chúng nhanh chóng phòng thủ, có người phát hiện ra Kỳ Giao Quang. Còn khốn, dám đến tập kích bọn ông. Hôm nay ông đây phải cho mày ăn không hết gói đem đi. Bọn chúng tấn công Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang vừa bình tĩnh đi vừa bình tĩnh ném bùa như tay ném tiền giấy, dạo bước chôn nghĩa địa không người. Cô rốt cuộc là ai? Sao lại có bùa lợi hại như vậy? Lão nhỉ, ở đây còn một tên nữa. Có người phát hiện ra sự tồn tại của Phó Duật Từ, hét lên. Tim Kỳ Giao Quang giật thót, cuối cùng quyết định không tung dây câu dài chờ câu cá lớn nữa. Toàn bộ số bùa trên tay đều ném ra. Đám cá nhỏ lập tức bị đánh ngất. Kỳ Giao Quang vội vàng đi tìm Phó Duật Từ. Khi tìm thấy Phó Duật Từ, cách chỗ anh đứng không xa có một người đàn ông đeo mặt nạ không biết xuất hiện từ bao giờ đang đứng bất động. Cô đến rồi, người đàn ông bình tĩnh nhìn Phó Duật Từ như thể đã đợi từ rất lâu. Kỳ Giao Quang chắn trước mặt Phó Duật Từ. Ngươi là tế tư? Ồ, biết ra. Người đàn ông nhìn Kỳ Giao Quang. Cô cũng khá lợi hại đấy. Có điều đúng là tuổi vẫn còn nhỏ, trên người đúng là có chút công đức, nhưng chút ít như vậy không thể dùng bừa bãi. Hôm nay cô đã tấn công nhiều người của ta như vậy, ta g y ế t cô một người hẳn là không tính mạnh ăn h y ế p yếu đi. Dứt lời, người đàn ông liền dịch chuyển đến trước mặt Kỳ Giao Quang. Hai người nhanh chóng giao chiến, càng đánh Kỳ Giao Quang càng kinh hãi, năng lượng trên người tên này thật nhiều. Giống như là vô tận, mặc hắn tiêu phí thế nào cũng không thể tiêu hao hết. Đánh không lại, Kỳ Giao Quang đầu óc vận chuyển, quyết định sử dụng kế thứ 36 trong binh pháp Tôn Tử. Tẩu vi thượng sách, cô không tin đánh không lại cô còn có thể chạy không thoát. Nghĩ là làm, lá bùa trượt vào lòng bàn tay, đang chuẩn bị sử dụng. Cách chương.